Chương 2329, đi xem kịch nếu thức ăn mình chuẩn bị còn có thể bị người hạ độc, vậy mình bị độc chết trước cũng là đáng đời. Trịnh Phàm ngồi xuống, bắt đầu dùng bữa sáng. Phúc Vương Phi cũng ngồi xuống, hầu hạ vương gia dùng bữa. Ngoài sân, Phúc Vương Triệu Nguyên Niên đi về phía này. Ánh mắt của Trần Tiên Bá rơi lên người hắn, Triệu Nguyên Niên cười với Trần Tiên Bá. Trần Tiên Bá do dự một chút, vẫn là nắm đao hành lễ lại. Triệu Nguyên Niên không bị ngăn lại, đi vào, vừa may lúc này mẫu thân của hắn đang hầu hạ Bình Tây Vương dùng bữa sáng. Nhi tử thỉnh an phụ thân đại nhân, thỉnh an mẫu thân. Triệu Nguyên Niên quy quy củ củ quỳ xuống, dựa vào thần lễ mà quan lại người càng chú ý để hành lễ. Phúc Vương Phi nhìn Trịnh Phàm một cái, không nói gì. Trịnh Phàm đang xé bánh sáng, chấm đường, mở miệng nói, cô có nên kêu ngươi ăn cùng không? Có thể dùng bữa chung với phụ thân đại nhân, là vinh hạnh của hài nhi. Ha ha. Bình Tây Vương cười. Ngoài Phụng Tân Thành của cô có một ngôi miếu, tên Miếu Hồ Lô, trong miếu có hai hòa thượng một già một trẻ, hai hòa thượng này đều có Phật duyên. Sau này hài nhi nhất định sẽ đi thăm viếng, vì phụ thân đại nhân và mẫu thân cầu phúc. Có một ngày, lão hòa thượng bỗng như phát điên từng gào lên với cô, nhiều con không phải nhiều phúc. Triệu Nguyên Niên. Trịnh Phàm liếc nhìn Triệu Nguyên Niên đang quỳ ở đó một cái. Lắc đầu, nói, hiện giờ hai vị vương phi của bản vương cũng mang thai, dưới trướng bản vương cũng có mấy con nuôi, hai người lớn tuổi nhất, một là thế tử Tĩnh Nam Vương, một là thái tử hiện nay. Yên tâm. Dù rơi thế nào cũng không trúng đầu ngươi. Vân vân vân, nhi tử thật sự là một lòng thuần hiếu. Vậy thì đúng là cười chết cô rồi. Trịnh Phàm đưa bánh vào miệng, vỗ tay một cái. Nói, được rồi, đừng một bộ hai bộ ba bộ mà tới làm, chuyện của ngươi lúc trước, bản vương có thể bỏ qua chuyện cũ, dù sao, ở trong mắt bản vương, ngươi thật sự chỉ là đứa trẻ. Trình Phàm kêu Tiết Tam đi Phúc Vương phủ truyền tin, có thể nói là một chiêu cờ nhàn rỗi. Nhưng phản ứng kế tiếp của Triệu Nguyên Niên và quân phòng thủ Trừ Châu Thành, có thể nói là rất tức cười. Điều này giống như lão tiên sinh đứng ở trên nhìn học sinh phía dưới vậy. Tự cho là kín đáo. Thật ra đã hoàn toàn rơi vào mắt hắn. Nhưng trước kia là trước kia, về sau, khi lại có suy nghĩ này, bản thân phải nghĩ kỹ, hoặc là triệt để lật đổ cô đến mức không cách nào xoay người được, hoặc là nghẹn kỹ lại cho cô, ngươi cũng không có mẫu thân thứ hai đâu. Triệu Nguyên Niên mở miệng nói, phụ thân, tiên phụ của ta còn có nhiều trắc phi, lúc này đang ở trong am ni cô, nếu phụ thân muốn, nhi tử có thể vì phụ thân mà nhận lấy các nàng. Được rồi. Trịnh Phàm nâng cao giọng. Triệu Nguyên Niên sợ đến mức thân thể run run một cái. Cô coi ngươi là một phế vật, nhẹ nhàng bỏ qua. Ngươi thì sao? Nếu muốn tiếp tục diễn kịch, biểu hiện tâm cơ của ngươi lòng dạ của ngươi như vậy, nhất định phải cưỡng ép cô cảm thấy người như ngươi không thể lưu về sau sẽ có nguy hại, ép cô giết ngươi ngay lúc này. Cũng có thể. Triệu Nguyên Niên. Phúc Vương Phi vẫn không nói chuyện, chỉ yên lặng lấy thêm cháo cho vương gia. Hài nhi, biết, được rồi, đừng có tự xưng hài nhi, khi không tự dưng có thêm một trưởng tử, trong lòng cô thật là không quen. Cô có thể mang theo ngươi, ném ngươi tới Yến Kinh, ngươi cũng có thể được đảm bảo phú quý, không có chuyện gì làm, cũng có thể cùng bệ hạ đánh cờ trò chuyện. Nếu không chịu loại cuộc sống này, vậy ngươi phải suy nghĩ thật kỹ, bên ngươi rốt cuộc có cái gì đáng giá để cô chú ý một chút. Triệu Nguyên Niên yên lặng ngẩng đầu, nhìn về phía mẫu thân của mình. Tiền đồ. Triệu Nguyên Niên hít sâu một hơi, gật đầu, nói, hai. Nguyên Niên chỉ còn thân phận Phúc Vương. Vậy thì dùng cho tốt đi, trong mắt người ngoại ngươi có thể làm nhi tử của cô. Nhưng không cần thiết phải làm nhi tử thật, gia hổ, kéo xé ra là được, ngươi muốn làm nhi tử thật, dưới tay lại thu một đám tôn tử, có tác dụng chó gì? Nguyên Niên hiểu. Đặt hết suy nghĩ vào công việc đi, cả ngày suy nghĩ mấy thứ bụng dạ, quyền mưu này kia. Nhìn như thông minh, thật ra ngu dốt tột cùng. Nguyên Niên thủ giáo. Được rồi, cút đi. Nguyên Niên còn có một việc. Nói. Hôm nay vốn là hội chùa Trừ Châu Thành, đã định ra một gánh hát tới từ Thượng Kinh, xướng chính là lẫm kịch. Nguyên Niên dự định, để cho gánh hát vẫn lên đài hát khí khúc. Phân phát một ít thuế ruộng, có thể dẫn tới không ít bách tính vây xem, lại khiến binh lính gõ cửa của quan viên Trừ Châu Thành. Tất nhiên cũng có thể để bọn họ tới ngồi cùng. Phụ, vương gia có thể đi xem kịch với mẫu thân. Chương 2330, đại nữ hài như vậy sẽ rất náo nhiệt, sau này mọi người đều không thoát khỏi quan hệ. Trịnh Phàm nghe vậy, gật đầu, nói, coi như có chút đầu óc. Đa tạ vương gia khích lệ. Khi nào? Mở màn từ chính nọ. Cô sẽ đi. Đa tạ vương gia. Trịnh Phàm phất tay, Triệu Nguyên Niên hành lễ xin cáo lui. Phúc Vương Phi cầm khăn tay qua, nhẹ nhàng giúp vương gia chùi mép. Trịnh Phàm mở miệng nói, nhi tử này của ngươi, cũng không tính hoàn toàn vô dụng. Phụ thân Nguyên Niên đi trước, lại thêm Tôn Thất Càn Quốc trước sau như một kiên dè. Thật ra phiên vương cũng khó, về sau, ngươi làm phụ thân phải chỉ điểm hắn nhiều chút. Cũng khá kỳ quái. Lúc trước, khi Triệu Nguyên Niên tự xưng hài nhi, trong lòng vương gia phát ngán lên được. Nhưng lời giống vậy khi nói ra từ miệng Phúc Vương Phi, ngược lại lại khiến người ta cảm thấy có một tư thái khác hoàn toàn. Trịnh Phàm buông đũa xuống, nói, ta đi dạo quân doanh ngoài thành trước, ở một lúc rồi lại qua đây đón ngươi. Nhưng mà, Càn Quốc các ngươi có quy chủ quái đản gì vậy, chính ngọ mà khai hí. Phúc Vương Phi cười nói, khai hí bắt đầu cùng với hội chùa. Đi chính ngọ là vì trừ tà phù hộ, mưa thuận gió hòa. Được rồi. Vương gia đứng dậy, đi ra ngoài. Cửa viện. Ba người Trần Tiên Bá, Lưu Đại Hổ và Trịnh Mang cũng đều đứng đó ăn sáng, đồ ăn sáng của bọn họ thì đơn giản hơn nhiều. Lúc vương gia mới ra tới, bọn họ vốn muốn đi cùng, lại bị vương gia ý bảo không cần, chọn A Minh tiên sinh và Kiếm Thánh cùng rời đi. Chúng ta ở lại, là vì bảo hộ vị vương Thái Hậu này sao? Lưu Đại Hổ vừa cắn màn thầu vừa nói. Đúng vậy. Trịnh Mang cũng cho là như vậy. Trần Tiên Bá lạnh lùng cao ngạo. Không tham gia thảo luận. Thật ra, ba người này đối với việc tối hôm qua vương gia nhà mình nghĩ lại Phúc Vương Phủ có cái nhìn bất đồng, nhưng chỉ có thể chôn trong lòng, không thể công khai lấy ra thảo luận. Làm thân binh, chút quy củ ấy mà còn không hiểu, vậy đúng là ngu xuẩn phá chân trời rồi. Bản thân Trịnh Mang vẫn chưa thoát khỏi tập tính của sói con hoang mạc, hắn thấy, giết nam nhân, cướp nữ nhân, đứng ở góc nhìn của mang tộc mà nói, vốn là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Nữ nhân, dê bò, bãi cỏ, vốn là người có thực lực cường đại mới có tư cách chiếm làm của riêng. Trong học xã, tuy thành tích không tốt nhưng dù sao cũng đọc không ít sách, hắn phát hiện người hạ rất thú vị, bên ngoài bọc một lớp da, về bản chất cũng không có gì khác biệt so với mang tộc bọn họ. Nếu như ác bá ở trên đường cướp nữ nhân về nhà ngủ, đây gọi là cường đoạt dân nữ, sẽ bị phỉ nhổ. Nhưng nếu cướp một công chúa từ địch quốc về ngủ, sẽ được gọi là anh hùng, ví dụ như Lưu Đại Hổ thì rất lạnh nhạt, cha ruột hắn đi sớm, phụ thân bây giờ, khi cưới mẫu thân hắn cũng mang theo hắn. Cho nên, hắn cảm thấy vương gia thú vị vương Thái Hậu này. Lại thêm một triệu nguyên niên đúng là chuyện thường. Trần Tiên Bá lại cho rằng vương gia hoàn toàn đứng trên góc độ chính trị và quân sự để lo lắng chuyện này, hôm nay khi đi lấy lương thực làm bữa sáng, hắn cũng cảm giác được bầu không khí nhiệt liệt trong quân doanh. Vương gia nhà mình thật vĩ đại. Đâu thể nào thật sự vì dung nhan tướng mạo gì đó của một nữ nhân mà tùy ý thu nạp. Ôi! Vương gia không dễ dàng mà. Bình Tây Vương rất không dễ dàng tuần tra quân doanh ngoài thành xong, lại trở về trong thành. Xe ngựa đã sớm chờ chậm rãi đánh ra từ vương phủ. Đang ngồi bên trong là Phúc Vương Phi với một thân y phục lộng lẫy. Triệu Nguyên Niên thì đứng bên cạnh xe ngựa. Vương gia không xuống lên xe ngựa, mà là dục tỳ hưu đi tới bên cạnh xe ngựa, gõ một cái, nói, bên trong ngột ngạt. Được. Phúc Vương Phi đi ra từ trong xe ngựa, Bình Tây Vương ôm hông nàng nhấc lên, để nàng ngồi nghiêng trước người mình. Đi, xem kịch thôi. Giáp sĩ mở đường, nghi trượng tiến lên. Hai bên đường có không ít bách tính vây xem, khi vương gia tới, tất cả đều quỳ rạp xuống. Nếu ngươi không quỳ, có thể, người Yến lập tức dương nỏ hướng về phía ngươi. Dĩ nhiên, cũng không có bầu không khí bị chèn ép rõ ràng, trên mặt một ít bách tính còn treo nụ cười. Phúc Vương Phi có vẻ hơi hưng phấn, nói, thật đúng là còn chưa ra khỏi cửa như vậy, vương gia. Chờ trở lại vương phủ Phụng Tân Thành còn có thể tự tại như thế này không? Ta chưa từng nói sẽ mang ngươi trở về vương phủ. Phúc Vương Phi chu mỏ một cái, đại nữ hài lộ ra biểu cảm cáu giận, thật ra cũng rất đẹp. Chương 2331, Huyết Dũng nàng tựa đầu lên ngực vương gia, ấm ức nói, vương gia, ngươi cũng không thể ăn sạch lau mép rồi không phụ trách đâu đấy. Nếu nói ăn, cũng là ngươi ăn mới đúng. Đây chẳng phải là thiếp chiếm đại lợi lớn của vương gia ngài sao, thiếp thật là giỏi mà. Đúng vậy, rất giỏi đấy, từ khi bản vương mang binh tới nay, tổn thương do quân đội càn quốc mang tới cho bản vương còn không bằng một cái nuốt này của ngươi. Hả? Ha ha. Vương gia tự cười, không giải thích. Vị trí của vũ đài là ở trong thao trường của Trừ Châu Thành. Vũ đài rất lớn, xung quanh còn xây bậc thềm bằng gỗ để người nghe tới ngồi, kiểu này giống như bố cục của đấu trường La Mã cổ trong ấn tượng, thật ra cũng không phải sáng tạo độc quyền, dù sao độ khó kỹ thuật cũng không lớn. Bên trong đã có rất nhiều người. Dân chúng ở ngoài cùng, không ít người còn có vẻ mặt hơi hưng phấn. Người Yến tàn bạo, bọn họ biết. Nhưng người Yến tàn bạo thì có liên quan gì tới Bình Tây Vương Gia? Bình Tây Vương Gia đã tới Trừ Châu Thành hai chuyến rồi đấy, mỗi một lần tới, không phải đưa tiền chính là đưa lương. Thật hy vọng Bình Tây Vương Gia có thể thường đến nhìn một cái. Đại Càn là quốc gia văn hoa, nhưng cho dù là văn hoa hay là văn hóa, thật ra không liên quan tới bá tánh lắm, hưởng thụ những thứ này thật ra là tầng lớp sĩ phu. Về mặt bản chất, cũng không có sự khác biệt gì với quý tộc sở quốc. Đơn giản là tầng lớp được lợi thay một lớp da, còn nữa, văn nhân của càn quốc động một tí là thích hô to vì bách tính chờ lệnh, mặt ngoài thì đúng là so với quý tộc sở quốc hở tí là nô tài, tiện dân còn cao cấp hơn không ít. Sự giàu có của càn quốc nằm ở Giang Nam. Mà bách tính phương Bắc của càn quốc, theo lý thuyết, điều kiện khí hậu điều kiện địa lý ít nhất tốt hơn Yến quốc rất nhiều, Ngân Lãng quận nằm phía cực nam của Yến quốc được xưng là Tiểu Giang Nam. Nhưng nơi xa nhất phương Bắc của càn quốc thì sao? Nhưng thứ nhất thuế má và lao dịch của càn quốc vẫn rất nặng, thứ hai, số lượng hệ thống trọng trấn tam biên có thể khiến quân thần Đại Yến vô cùng nhức đầu, hàng năm cắn nuốt thuế ruộng và nhân lực vân vân, đều là một khoản có con số thiên văn. Mà những thứ này, đại đa số thật ra đều do bách tính của các quận phía Bắc càn quốc gánh chịu. Hơn nữa, buồn cười là, ngay cả người Yến quốc cũng hiểu, Giang Nam càn quốc có thể nói là nơi giàu có thật sự, nhưng triều đình càn quốc trên phương diện thu thuế má và trưng tập sức dân, giữa Nam Bắc gần như không có khác biệt gì. Hay nói cách khác, Giang Nam giàu có vô cùng vẫn chưa mang đến cho càn quốc sự truyền máu vốn nên tương đương, không phải không có quan gia muốn cải biến cách cục này, nhưng cùng với việc các gia tộc Giang Nam nương theo khoa cử để cuộc khởi, từng bước trở thành giai tầng thế tập cùng loại với quý tộc sở quốc, người phát ngôn trên triều đình chất thành từng hàng. Ai dám đưa ra cải cách đối với việc thu thuế, cho dù bản thân quan gia có ý này, cũng sẽ có một đoàn người liều mình vì nghĩa, tre già măng mọc thượng tấu ngăn cản, thậm chí là bóp chết, lý do cũng rất cao thượng, quan gia, chớ có tranh lợi với dân. May những năm trước quân Yến xuôi Nam đánh tới Kinh Thành, một lần kéo xuống da mặt càn quốc, vị quan gia kia cũng có thể thuận thế vặt ngã mấy vị lão tướng công. Trợ cấp trên giấy tờ của binh khí, bị gạt bỏ không ít mờ ám. Mấy gia tộc Giang Nam càn quốc rất sợ sau này quân Yến sẽ tiếp tục xuôi Nam, vì vậy coi như là nhả ra chút ít. Lúc này mới khiến cho triều đình càn quốc có năng lực đi huấn luyện tân binh, đồng thời cũng có thể dùng hệ thống phòng ngự của phương Bắc càn quốc, ít ra vẫn có thể được xây dựng lại trên nền móng cũ. Có thể nói, lần xâm lược lúc trước của Yến quốc ở một trình độ nhất định nào đó là đang giúp càn quốc tự mình sửa chữa, cũng không trách tiên hoàng Yến quốc từng lo lắng nếu cho càn quốc quá nhiều thời gian. Về sau muốn đánh hạ thì phải phí càng nhiều công sức hơn. Trịnh Phàm vốn cũng có lo lắng như vậy. Nhưng vừa nhìn Lan Dương Thành, lại thêm một màn trước mắt nữa. Sự lo lắng đó lập tức tan nhẹ đi. Rất nhiều quan viên cũng tới, cơ bản đều mặc quan phục, cẩn thận dè dặt mà ngồi đó. Khi Trịnh Phàm xuất hiện, bọn họ có đứng dậy nịnh hót hành lễ, có một số thì luống cuống tay chân, số ít thì ngồi vòng ngoài, không đứng dậy, mà trên mặt lại lộ vẻ khinh thường căm giận, đây cũng xem như là huyết dũng dư thừa rồi. Nhưng nếu kêu bọn họ mắng ra miệng, vậy đương nhiên là không thể. Phiền lực phụ trách công việc trấn áp Trừ Châu Thành, nhưng biết làm sao được, tòa thành sớm có kinh nghiệm này thật biết điều. Việc này cũng khiến cho đòn phủ đầu của phiền lực rất là tịch mịch. Chương Chương 2332, khóc cái gì, tham kiến Bình Tây Vương gia. Bái kiến Bình Tây Vương gia. Trịnh Phàm khẽ gật đầu chào bọn họ, phản phất như đối mặt với một đám quan lại yến quốc. Sau đó, Trịnh Phàm ngồi xuống ghế dựa cố ý chuẩn bị cho hắn, hai bên bày bình phong mỏng, cũng chỉ là có ý tứ mà thôi, dù sao Phúc Vương Phi phải ngồi bên cạnh Bình Tây Vương. Nhất thời, không ít quan viên Trù Châu nơm nớp lo sợ lúc trước khi nhìn thấy Phúc Vương Phi ngồi xuống bên kia bình phong, đều lộ ra vẻ mặt coi thường và khinh bỉ. Thậm chí, sau một tràng dài hắn giọng, hung hăng phun ra một bãi đờm đặt lên mặt đất. Phi, tiền phụ, đúng là ném mặt mũi người càng bọn ta. Bình Tây Vương tốt xấu gì cũng là cao thủ, tuy ngày thường cơ bản là không cho mình cơ hội để chơi bạc mạng, nhưng trên mặt cảm giác, thật ra lại rất nhạy cảm. Mà Phúc Vương Phi thì bởi vì là tiêu điểm, sau khi ngồi xuống, thật ra nàng đã cảm nhận được ác ý đến từ bốn phía. Nhưng Phúc Vương Phi vẫn ngồi đoan trang như trước, dường như vẫn chưa chịu sự quấy nhiễu nào. Trịnh Phàm nhìn nàng một cái, nàng cũng quay đầu. Nhìn về phía Trịnh Phàm, mỉm cười. Vương gia đưa tay lên, nhẹ nhàng vẫy vẫy. Đám người Trần Tiên Bá hiểu ý, rút tấm bình phong đi. Nhất thời, các quan viên Trừ Châu ngồi xung quanh lập tức đều yên tĩnh lại. Cùng với lễ tế tự của hội chùa bắt đầu. Vở kịch trên đài cũng kéo lên màn che. Rất buồn cười là, tế tự của hội chùa này vốn nên khẩn cầu quốc thái dân an mưa thuận gió hòa, nhưng vào lúc này, vương gia Yến Quốc lại đang ngồi dưới xem kịch. Lẫm kịch là loại hí khúc tương đối lưu hành ở Càn Quốc, phương thức biểu diễn của nó cùng với kinh kịch Trịnh Phàm khá quen thuộc. Ở một mức độ nào đó có hơi tương tự. Kiếm Thánh ông Kiếm, đứng bên cạnh Trịnh Phàm, A Minh đứng phía sau. Vốn dĩ đám giáp sĩ còn muốn đi qua vây quanh vương gia, nhưng bị Trịnh Phàm ý bảo đứng xa chút là được. Triệu Nguyên Niên thì đứng bên cạnh mẫu thân, không lưng giới thiệu với Bình Tây Vương, vương gia, hí khúc này tên là Tiễn Kinh Nương, kể về câu chuyện khi chưa đăng cơ, Thái Tổ Hoàng đế Càn Quốc ta từng hộ tống một nữ tử ngàn dặm tìm phu trong chốn giang hồ. Trịnh Phàm gật đầu, nói, tổ tiên nhà ngươi đúng là rảnh thật. Triệu Nguyên Niên cười. Nói, vâng. Theo lý thuyết, Trịnh Phàm cũng không quá thưởng thức được thứ này, nhưng thật ra có một số thứ, nếu nguyện ý tinh tế thưởng thức, đúng là có thể nếm ra một ít hương vị. Giọng hát du dương, nhịp điệu chặt chẽ, phối hợp với tiếng nhạc cổ, thật là đặc sắc. Bình Tây Vương vỗ tay một cái. Lập tức, ở đằng sau và bên cạnh hắn, một đám quan lão gia của Trừ Châu Thành cũng vỗ tay theo, tiếng vỗ tay từ thưa thớt cho tới nhiệt liệt. Thậm chí, khi Bình Vương gia cười, một số quan lão gia ngồi hơi gần chút còn có thể hô lên một tiếng, hay. Sau đó, Trịnh Phàm vừa cười. Hay. Hay. Cũng không biết rốt cuộc vương gia đang cười sự xuất sắc trên đài, hay là đang cười những người chỉ vì kêu hay mà kêu hay. Vương gia thích không? Phúc Vương Phi cầm miếng mứt, vốn định đưa tới bên miệng vương gia, nhưng vẫn là cho vào miệng mình. Trịnh Phàm gật đầu, cũng được. Nhưng nghe thêm lát nữa, thì khó tránh khỏi sẽ có cảm giác xen lẫn khô khan trong đặc sắc, dù sao, hình tượng của Thái Tổ Hoàng đế Càn Quốc đối với Trịnh Phàm thực sự không có cảm giác nhập vai gì. Vẫn là điệu hát dân gian mang theo giọng sở của Như Khanh khiến người ta nghe thoải mái hơn, nghe thế nào cũng không ngán. Đến đoạn giữa, Bình Tây Vương gia đã bắt đầu có hơi mất tập trung. Các quan lão gia ở đây thì lại xem rất nghiêm túc, sau khi Bình Tây Vương gia không làm ra hành động nào khác, tiếng khen cũng thỉnh thoảng vang lên. Thậm chí, trong mắt của không ít quan lão gia đều chứa đầy nước mắt. Lưu Đại Hổ nhỏ giọng hỏi Trần Tiên Bá bên cạnh, bá ca, ngươi nói bọn họ đang khóc cái gì? Trần Tiên Bá trực tiếp cho ra đáp án, trên đài đang diễn Thái Tổ Hoàng đế của bọn họ. Bọn họ cũng đang khóc cho Thái Tổ Hoàng đế của mình, có lẽ còn đang suy nghĩ, nếu ngày nay Thái Tổ Hoàng đế vẫn còn, sao mà để cho chúng ta đứng đây nghe kịch được? Không thể không nói, ánh mắt nhìn vấn đề của Trần Tiên Bá thực sự rất chính xác. Sự thật đúng là như vậy, nhìn chung xã tắc hơn 100 năm của Càn Quốc, người duy nhất có thể được xưng là Hoàng đế, cũng chỉ có Thái Tổ của Càn Quốc. Thái Tổ từng cùng Lương Đế mở rộng Giang Sơn Triều Lương, sau khi khoác hoàng bào lấy lương xây Càn, Càn là sang bằng những quốc gia khác của đất Cổ Hạ, thống nhất bản đồ Đại Càn bây giờ. Hắn là Hoàng đế thật sự có thể đánh trận, cũng là Hoàng đế giỏi về đánh trận. Mà sau hắn, Chương 2333, Yến Cẩu, ngươi chết không tử tế chính là Thái Tông Hoàng đế, đệ đệ của hắn, không chỉ một phát chôn vùi quân tinh nhuệ khai quốc đại càn mà bản thân cũng rơi vào kết cục hoảng loạn, ngồi trên xe bò mà chạy về với cái mông trúng tên. Các đời càn hoàng sau đó lại không có một lần thất bại nào, bởi vì bọn họ căn bản là sẽ không mang binh xuất chinh nữa. Lúc này, bên binh Yến, vương gia Yến Quốc, dẫn theo vương phi tôn thất của càn quốc ngồi ở đây. Đối với bọn họ đúng là một loại khuất nhục. Sao mà không hoài niệm Thái Tổ Hoàng đế? Sao mà không thể hoài niệm Thái Tổ Hoàng đế? Bình Tây vương gia cũng sắp ngáp rồi, mí mắt bắt đầu đánh nhau. Hắn không có chuyện gì làm thật, đại quân đang nghỉ ngơi dưỡng sức, cho nên mới phải tới đây, đi xem một buổi diễn chính trị có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Nhưng nếu sớm biết, còn không bằng tiếp tục ở lại trong Phúc Vương phủ. Quay đầu nhìn Phúc Vương Phi đang xem kịch đến mê mẩn, nói không chừng vị Vương Thái Hậu này cũng sẽ hát vài đoạn thì sao? Mình ở trong phủ, nghe nàng hát một chút, không phải càng tốt hơn sao? Ôi! Vô vị! Quá vô vị! Cuối cùng, trên đài đã tiến vào giai đoạn cao trào. Võ Sinh đóng vai Thái Tổ Hoàng đế, cầm trong tay một cây hàng long côn, hành hung kẻ phản diện có ý đồ nhúng chàm nữ nhân. Nhưng đúng lúc này, cây hàng long côn trong tay đột nhiên nứt ra, lộ ra mũi thương. Tên võ sinh này vào lúc này, giống như Thái Tổ Hoàng đế chân chính sống lại, quay đầu trừng mắt Bình Tây vương gia đang ngồi rất gần sân khấu ở phía dưới. Hét lớn một tiếng, Yến Cẩu, coi đại càn ta không người có phải không? Nạp mạng đi. Người và tiếng gần như cùng đến. Thân hình bay vút lên tựa như kinh hồng. Trong khoảnh khắc, mặt Phúc Vương Phi lộ vẻ kinh hoảng. Đám quan lão gia càn quốc ở đằng sau có rất nhiều người đều theo bản năng muốn đứng dậy. Bọn họ đều hét lên trong lòng. Cảm tạ trời đất. Thái Tổ Hoàng đế hiển linh à. Biến hóa xảy ra trong lúc bất chợt này làm cho tất cả mọi thứ ở đây dường như đã lâm vào khoảng tĩnh mịch cực kỳ ngắn ngủi. Thương ra như rồng. Lao thẳng tới mặt Trịnh Phàm. Trần Tiên Bá gầm lên giận dữ, đang định rút đao. Tốc độ của A Minh rất nhanh. Tự như một cơn gió, sớm đã xuất hiện trước người Trịnh Phàm. Nhưng còn có một người có tốc độ nhanh hơn. Người kia từng vì chuyện ám sát ở mặt sông Vọng Giang mà âm thầm ghi nhớ dưới đáy lòng, sau này nếu gặp phải ám sát nữa, hắn tất nhiên sẽ lấy thủ đoạn lôi đình mà chặn lấy. Vù! Long Nguyên ra khỏi vỏ, nháy mắt đã chặt đứt cán thương trong tay võ sinh, ngay sau đó, kiếm khí thuận thế đảo qua, đập thẳng võ sinh còn đang ở giữa không trung xuống mặt đất. Có thích khách. Bảo vệ vương gia. Một đám giáp sĩ mới kịp kéo qua đây. Lui. Trịnh Phàm đứng dậy, hạ lệnh. Các giáp sĩ lập tức lui về. Các quan lão gia đằng sau thấy ám sát thất bại, lập tức bắt đầu cực kỳ căm phẫn mà hô, lớn mật, dám ám sát vương gia. Làm càn. Thật ra trong lòng họ sợ muốn chết, rất sợ vương gia người Yến này dưới cơn nóng giận, trút hết lên người bọn họ. Võ sinh nằm trên mặt đất, hộc máu, hắn đã bị kiếm khí gây thương tích. Vương gia nhìn về phía kiếm thánh, cười nói, khó được gặp phải một lần ám sát không có áp lực gì, nên để lại cho ta biểu hiện chứ. Bởi vì võ sinh này cũng chỉ có thân thủ mới nhập phẩm mà thôi, chỉ có thể coi là miễn cưỡng nhập phẩm, lúc trước đánh đấm trên vũ đài nhìn như rất lợi hại, nhưng cũng chỉ là động tác đẹp mắt chiếm đa số. Mà bản thân Trịnh Phạm lại là cao thủ ngũ phẩm đó. Hắn hoàn toàn có thể ngồi yên trên ghế, nếm thử tay không tiếp cây trường thương này. Kiếm thánh mở miệng nói, được, lần sau có cơ hội để lại cho người. Đừng, ta đùa thôi, chớ coi là thật, chớ coi là thật. Bình Tây Vương đi tới trước mặt võ sinh. Cảm khái nói, trong Trừ Châu Thành này rốt cuộc vẫn tính là có một nam tử. So với các quan lão gia đang ngồi, con hát có địa vị xã hội cực kỳ thấp kém này thật sự là kẻ có tâm huyết và trách nhiệm. Lúc này, A Minh mở miệng nhắc nhở, chủ thượng, đó là một khôn đáng. Có ý là, nam nhân do nữ nhân đóng vai. Trịnh Phàm nghiêng đầu, quả nhiên, võ sinh này không có hậu kết. Dù vào lúc này, nàng vẫn vừa chảy máu từ khóe miệng vừa trừng mắt đinh vào Trịnh Phàm đang đứng trước mặt. Cắn răng, Yến Cẩu, ngươi, chết, không được, tử tế, giọng không cố ý nghẹn lại như lúc hát. Lộ ra âm sắc của nữ nhân. Trịnh Phàm thở dài. Quay đầu. Nhìn đám quan viên đang ngồi phía sau, Trừ Châu Thành là thủ phủ của quận Trừ Châu, quan viên nơi này, thật ra phẩm cấp không thấp. Chương 2334, không có nam nhi sao? Thấy ánh mắt của Bình Tây Vương quét tới. Một đám quan viên sợ hãi đến đều quỳ tạp trên mặt đất. Vương gia, chuyện không liên quan đến bọn ta, chuyện không liên quan đến bọn ta mà. Vương gia, bọn ta không biết chuyện này, không biết chuyện. Thích khách không phải chúng ta phái, không phải, lúc này Phúc Vương Phi cũng cầm lấy tay Trịnh Phàm, dựa vào Trịnh Phàm. Triệu Nguyên Niên cũng lại gần, muốn đứng bảo vệ trước người Trịnh Phàm, nhưng lại lo liệu động tác này của mình có quá lớn không. Đột nhiên, mặt Bình Tây Vương gia hướng lên trời, cười lên hai tiếng. Ha ha, sau đó, lại thở dài một hơi, đại can này, nào còn mặt mũi đứng thẳng ở chỗ này. Bình Tây Vương gia nhìn quanh bốn phía, cười cười, nói, bản vương không sao. Nhất thời, chư vị đại nhân ở đây đều thở phào một hơi nhẹ nhõm. Hôm nay có thể ngồi ở đây, không quan tâm ngoài miệng lòng vòng thế nào, cũng không quan tâm trên mặt thường treo điệu bộ khinh thường gì, trong xương thật ra đều đã mềm nhũn. Có lẽ bọn họ ôm ấp đủ loại tình cảm. Có lẽ trong đó cũng có quan lại có tài cán, có thanh quan, thậm chí từng viết không ít văn chương nói về việc báo quốc, sống chỉ vì dân. Nhưng một từ sợ chết, thật ra ở thời khắc mấu chốt có thể phủ định hết tất cả. Tâm mọi người đều đã trải qua một hồi sóng to gió lớn, lúc lên lúc xuống, dưới một câu không sao của Bình Tây Vương, rốt cuộc đạt được sự thả lỏng nào đó. Nếu vương gia bị đâm trúng, dù chỉ bị thương, chư vị ở đây đều sẽ không có kết quả tốt. Bình Tây Vương gia lui về sau hai bước, lại ngồi xuống. Vốn Phúc Vương Phi hẳn là ngồi bên vị trí tay phải của Vương gia. Vương gia lại đưa tay trái ra, chỉ bên cạnh. Trần Tiên Bá hiểu ý, lại mang đến một cái ghế dựa, đặt ở nơi này. Đỡ nàng đứng dậy. Trần Tiên Bá và Lưu Đại Hổ tiến lên, nâng nữ thích khách dậy. Không chờ phân phó thêm, Trần Tiên Bá đã đỡ thích khách đi hướng ghế dựa đó, Lưu Đại Hổ rõ ràng là chậm một nhịp. Hai người một người lôi một người kéo, nữ thích khách bị kiếm khí của kiếm thánh gây thương tổn đến tỳ tạng lại phun ra một búng máu. Kiếm thánh ở một bên có hơi bất đắc dĩ. Từ lúc thiếu niên ngư dân yến địa này trở thành thân vệ. Thật sự là, hàng so với hàng, càng ngày càng vứt đi. Nữ thích khách bị đặt trên ghế, hai tay gác lên vị trí tay vịn, Trần Tiên Bá đứng sau người, một tay đặt lên bả vai của nữ thích khách để có thể tiếp tục giữ vững tư thế ngồi. Vương gia đưa tay chỉ những con hát đang quỳ tạp trên đài, nói, tiếp tục tấu nhạc, tiếp tục múa. Vương gia có lệnh, tiếp tục. Tiếp tục, không nghe thấy sao? Dưới lời quát lớn và thúc giục của đám giáp sĩ, các con hát bắt đầu lần nữa tiến hành diễn xuất. Vẫn là vở kịch vừa rồi. Nhưng bởi vì không đáng sắm vai Thái Tổ Càn Quốc đã ngồi phía dưới. Vì vậy trên vũ đài lại chọn ra một người mặt đỏ, thay thế nhân vật này. Cũng không biết diễn tiếp như thế nào, nhưng chính là đánh rồi nhảy rồi hát. Thật ra các con hát trên đài đều đã hơi bối rối, chỉ dựa vào bản năng tiếp tục ầm ĩ trên đài, bên tấu nhạc cũng thỉnh thoảng gặp phải một ít hỗn loạn, nhưng rất nhanh là có thể điều chỉnh lại. Vương gia thỏa mãn gật đầu, nghiêng người sang, nhìn nữ thích khách ngồi bên cạnh mình. Đưa tay, cầm lấy một khối bánh, đưa tới miệng nữ thích khách, hỏi, ăn chút. Thương thế của nữ thích khách rất nặng. Mặc dù kiếm khách không khoa trương đến trực tiếp mở nhị phẩm, nhưng dù không phải nhị phẩm thì kiếm thánh cũng là một trong tứ đại kiếm khách năm đó đấy. Nếu bây giờ không dành thời gian trị liệu, tính mệnh của nàng tất nhiên khó giữ được. Nàng không phải ngân giáp vệ, thật sự không phải, bởi vì ám sát của ngân giáp vệ không thể nào vội vàng làm theo hứng thú như vậy. Nàng thật sự chỉ là một nghĩa sĩ rất thuần túy. Cho dù là nghề nào, một người thuần túy đều đáng giá được tôn trọng. Nhất là ở đây, dưới sự vây quanh của đám mặt người giả thú. Trên người nữ nhân này song phấn vừa dày vừa nặng, nhưng lại giống như là một luồng gió sạch trong đại càn già nua cằn cỗi này. Đáng tiếc, người ngửi được ngọn gió này lại là vương gia Yến Quốc, thân là kẻ xâm lược một phương. Nữ thích khách nhìn Trịnh Phàm, nàng vừa chống lại sự đau đớn không ngừng truyền tới trên người vừa nghiến răng nghiến lợi như cũ. Rốt cuộc là luyện hí từ nhỏ, lại thêm dù sao cũng là một thân nữ nhi, dưới tình huống sinh mệnh đang trôi đi, thân thể tất nhiên khó tránh khỏi suy yếu, cái nghiến răng nghiến lợi này cũng biến thành khó mà hung ác nổi. Thấy nàng không ăn, vương gia thả bánh về mâm. đầu ngón tay chà chà. Phúc Vương Phi đặt khăn lụa của mình vào tay vương gia. Chương 2335, nền chết vương gia xoa tay, lại gấp lại, đưa tới bên miệng nữ thích khách, cẩn thận lau máu tươi tràn ra từ khóe miệng. Những động tác này, thật ra người phía sau đều có thể thấy rõ ràng, dù sao độ cao của ghế ngồi là nâng cao từng tầng một. Giờ khắc này, rốt cuộc ở trên vũ đài đang diễn gì không còn quan trọng, ánh mắt của mọi người đều tập trung lên người vương gia. Tên gì vậy? Nữ thích khách không nói gì. Ta tên Trịnh Phàm, ngươi thì sao? Nữ thích khách vẫn không nói gì. Vương gia cười, nói, dám ám sát bản vương. Nhưng ngay cả tên cũng không dám nói à, vậy sẽ làm cho bản vương cảm thấy, người càng đều là loại xương mềm đấy, kinh. Nương, tên, nương, này tương đương với, muội nhi, và, nữ nhi, là hậu tố của xưng hôn nữ, nói đúng ra, nó không tính là một cái tên chính thức. Nhưng đầu năm nay, có danh có tính lại còn có tự, thậm chí là còn có danh hào, rốt cuộc là đặc quyền của một số người, bá tánh phổ thông rất nhiều người đều là khi giao tiếp với quan phủ mới có thể lấy được tên chính thức. Vương gia gật đầu, nói, vì sao phải ám sát bản vương? Nữ thích khách không nói gì. Thế nào, ngay cả nguyên nhân cũng không dám nói sao? Yến cẩu, người người phải tiêu diệt, từ, đúng. Nhà ngươi không có thân nhân, chết trên chiến trường rồi à? Không, vương gia động động sau lưng, đổi thành một tư thế càng thoải mái hơn, vừa nãy nhìn ngươi ở trên đài diễn tốt lắm, thật là có tư thái của Thái Tổ Hoàng đế Càn Quốc. Ngươi, không xứng, xem, vì sao? Thái Tổ, Hoàng đế. Ngươi, không xứng, xem, Trịnh Phàm hiểu. Nữ nhân này, nàng đã hòa mình vào trong nhân vật. Nói cách khác là đắm chìm vào vở diễn. Lúc trước, ở trên vũ đài nàng lấy thân nữ nhi giả trang thành Thái Tổ Hoàng đế Càn Quốc, kịch đang diễn, là chuyện xưa của Thái Tổ Hoàng đế. Nhưng ở dưới đài này, một vị vương gia Yến Quốc đang ngồi. Thái Tổ Hoàng đế biểu diễn phía trên, vương gia Yến Quốc ngồi phía dưới xem. Há có thể nhịn? Đúng rồi, sao có thể nhịn? Đây quả thật là một loại sỉ nhục, một loại sỉ nhục đã sớm sắp xếp xong xuôi. Hội chùa và sân khấu vốn đã chuẩn bị rồi, nhưng ai biết người Yến lại đánh vào đây. Nhưng trên đài sẽ biểu diễn một vở kịch nào cũng là lâm thời quyết định, Triệu Nguyên Niên định ra vở này là vì phụ thân vương gia của hắn mà suy nghĩ. Đây là một loại sỉ nhục. Dẫm lên đồ đằng của người càng, tiến hành sỉ nhục. Con hát cảm thấy không cách nào nhìn được nữa, nhưng các đại nhân lấy đa sầu đa cảm mà xưng, nhìn bông tuyết thưởng bông hoa nghe tiếng mưa đều có thể thi hứng quá độ cực kỳ nhạy cảm, lại đều nhắm mắt làm ngơ. Trịnh Phàm quay đầu lại, Triệu Nguyên Niên lập tức khom lưng xích lại gần. Vương gia, sao lại xếp loại kịch này thế? Chẳng phải là tôn thất nhà ngươi hay sao? Hồi bẩm vương gia, tiểu nhân thuộc một mạch của Thái Tông Hoàng đế. Ồ, thì ra là vậy. Bởi vì Thái Tổ Hoàng đế mất lúc trung niên, sau khi Thái Tông Hoàng đế kế vị, các hoàng đế tiếp theo đều truyền thừa trong tay một mạch cửa Thái Tông Hoàng đế. Một mạch Thái Tổ Hoàng đế vẫn luôn bị khống chế về mặt nhân khẩu, một khi nhân khẩu nhiều, sẽ xuất hiện những việc ngoài ý muốn như chết chìm, chết ống vân vân. Chính các phiên vương hiện nay cơ bản cũng đều là do Thái Tông Hoàng đế sắc phong. Trịnh Phàm vừa nhìn về phía nữ thích khách vừa nói, kinh nương. Có lời gì muốn nói với bản vương không? Không đợi người bên cạnh đáp lại, vương gia lại hỏi, thương của ngươi, không giết được bản vương, bây giờ ngươi cũng bị trọng thương, chẳng mấy chốc sẽ chết, chỉ có thể dựa vào miệng để nói. Yến cẩu, ừ, rời khỏi. Càn Quốc, cho, ngươi, toàn thây, ừ, rồi. Đây là lời kịch trên đài lúc trước. Một ác bá giang hồ muốn cường đoạt nữ nhân mà Thái Tổ Hoàng đế muốn bảo vệ, Thái Tổ Hoàng đế mắng hắn. Rời khỏi địa giới Thương Châu, cho ngươi toàn thây. Bình Tây Vương hét lớn, nàng nói. Muốn bản vương rời khỏi Càn Quốc, cho bản vương toàn thây, các ngươi thấy thế nào? Giọng rất to, đủ cho người xung quanh đều nghe thấy rõ ràng. Các quan lão gia rơi vào im lặng. Sau đó, một tiểu quan bỗng đứng phát dậy, hét, nàng hỗn xược, nàng lớn mật, dám bất kính với vương gia, nên chết. Trịnh Phàm ngoắt tay. Trần Tiên Bá tiến đến, dẫn vị đại nhân kia qua đây. Sau khi vị đại nhân kia qua đây, lập tức quỳ rạp trước mặt Trịnh Phàm, vương gia, tiểu nhân là Bùi Đức Quan trưởng Ấn Khố Phủ, bái kiến vương gia thiên tuế. Vương gia uy vũ. tiểu nhân ngưỡng mộ đã lâu, hy vọng vương gia có thể cho tiểu nhân một cơ hội, tiểu nhân nguyện ý hầu hạ bên cạnh vương gia, làm trâu làm ngựa. Chương 2336, bản vương là cẩu trưởng ấn khố phủ, là một chức nhỏ vô cùng, cũng chính là phạm trù vừa ra làm quan lại không có phẩm cấp. Vị này là tới đầu cơ, muốn dựa vào phương thức ông đùi, thu được cơ hội thăng chức vụn vụt, dù cho không ở càn quốc. Ông Tô Đồng đi Yến quốc, không phải cũng là quan to lộc hậu sao? Hắn không cầu được như ông Tô Đồng, nhưng có thể được lập một miếu thờ nhỏ, vậy cũng tốt hơn so với việc tiếp tục ở lại càn quốc quản một cái kho nhỏ. Ngực nữ thích khách hơi run run, khóe miệng lại tràn ra máu tươi. Vương gia cầm khăn. Tiếp tục giúp nàng lau máu. Bản vương đã biết. Đa tạ vương gia, đa tạ vương gia. Trần Tiên Bá tiến lên, dẫn vị này đi. Vương gia thì tiếp tục nói với nữ thích khách, ngươi đừng tức, đừng có tức, ngươi đã sắp chết. Thật ra, bản vương chưa từng coi thường người càng, thật đấy. Đều là một đôi vai nâng một cái đầu, chịu một đau đều phải chảy máu. Người càng, cũng không phải tất cả đều là thứ hèn nhát, người Yến ta, cũng không phải tất cả đều là dũng sĩ. Hơn nữa, 800 năm trước vốn là một nhà. Ngày xưa mình mới tới Nam Vọng Thành, tri phủ đại nhân bị giết, ngay sau đó ở trên tang lễ lại chết rất nhiều người. Tiếp đó nữa, là tỉnh Nam Hầu Gia mang quân vào Nam Vọng Thành. Đây vốn là một trận thanh lý môn hộ. Vị tri phủ đại nhân kia, nội tình không sạch sẽ, dưới năm tháng trăm năm Thái Bình, đã sớm lụng bại trong Ôn Nhu Hương. Có lẽ, cách xử trí của người Yến mất đi tính nghệ thuật trên mặt chính trị, nhưng khoái cảm kiểu chém phát là giết ngươi này, giờ hồi tưởng lại, vẫn khiến người ta cảm thấy trầm mê như trước. Trịnh Phàm cũng không biết bây giờ rốt cuộc là mình đang suy nghĩ điều gì. Nhàn tản giống như hôm nay, vốn là đi dạo lung tung, nhìn lung tung, suy ngẫm nghĩ lại đi. Bản vương từng gặp trên toại bảo Tam Biên, một vị bảo trưởng mở màn đỏ, dưới ân đức của bản vương, tận lực giữ lại cái mạng, nhưng hắn vẫn chọn châm lửa thả khói báo động. Bản vương đã từng ở dưới Miên Châu Thành, thấy một cặp phụ tử ngược biển người mà đi lên. Từng có huyện lệnh của một huyện thành nhỏ cũ nát, tự biết không còn cách nào ngăn cản sự tấn công của Thiết Kỵ Đại Yến ta, dẫn bách tính xin hàng, sau khi xin quân Yến ta đừng tổn thương bách tính. Thực sự đã rút đao tự vẫn, chết ngay lập tức. Không lâu trước đó nữa, vẫn còn ở Lan Dương Thành có nghe nói, một gia đình dời đến từ Tấn Địa, bởi vì bản vương tới mà cả nhà tự vẫn. Một nhà là người Tấn, nhưng xưa nay ngưỡng mộ Càn Quốc, thật ra coi như là người Càn Quốc rồi. Lại ví dụ như, lần này ở Trừ Châu Thành, ngoại trừ Vương Phi ra, còn lại đều rất khô khan vô vị. Mặt Phúc Vương Phi đỏ lên. Thật ra loại lẫm kịch này, bản vương cũng không thích, y y nha nha. Lúc đầu còn có thể xem vì mới mẻ, kết quả là... Nói thế nào nhỉ, có thể người như bản vương đúng là một tên người Yến mọi rợ, hoặc chính là Yến cẩu mà ngươi nói đi. Cẩu nha, không đổi được thói ăn phân. Bản vương ngồi dưới này, ngẩng đầu nhìn lên, nghĩ, y phục các ngươi mặc vẫn là quá nhiều rồi, chật chật, không thú vị. Nữ thích khách nghe vậy, mặt mang nụ cười chăm chọc. Ngươi cười. Ta, đang, cười, cẩu, đúng rồi. Bản vương là cẩu, gâu gâu gâu. Vương gia kêu vài tiếng chó sủa, cũng không cố ý đè thấp âm thanh. Sau đó, ngừng lại. Cổ hơi hơi dựa ra sau, làm ra tư thế lắng nghe. Trần Tiên Bá giơ tay lên, giáp sĩ quân Yến bốn phía rút đao dương cung lắp tên. Ngay sau đó, phía sau cũng không ngừng truyền đến tiếng chó sủa. Loại chuyện khuất nhục này, từ trước đến nay không hướng về chuyện, mà là hướng về khuất nhục. Biết vì sao người càng các ngươi vẫn luôn bị người Yến ta đè nặng không, cho dù người càng các ngươi vừa đánh thắng ta một trận ở lương địa, nhưng càng quốc các ngươi, bản vương vẫn muốn đến thì đến, thậm chí còn có thể nghỉ chân một chút ở trong Trừ Châu Thành này. Cũng không sợ bị quan quân các ngươi tới bao vây tiêu diệt. Trên thực tế, quan quân các ngươi đã sớm tới, nhưng không dám lại gần. Ngươi, đều giống nhau, thiên tử nuôi bờ cõi, đại quan là dân du mục của thiên tử. Con người chính là như vậy, do sói chăn thì là một đám sói, do dê chăn, dù có là sói thì cũng phải biến thành dê. Hình như nói không đủ nghiêm cẩn, nhưng đại ý là như vậy. Lương địa, quân Yến ta thất bại, chết một hổ uy bá, chết hơn vạn tướng sĩ đại Yến, Rất nhiều người đều nói với bản vương, Càn Quốc, muốn quật khởi. Bởi và Càn Quốc có nhân khẩu nhiều nhất. Sản vật giàu có nhất, một khi quật khởi, thế không thể đỡ. Nhưng bản vương căn bản chưa từng cân nhắc qua điều này. Chương 2337, ngươi nợ ta bởi vì bản vương biết rõ, ra được vài vị tướng lĩnh, mới luyện vài nhánh tân quân, ngã xuống mấy vị tướng công, nhưng trên bản chất, các lão gia của các ngươi vẫn là đám hàng như vậy, loại hàng không thể thay đổi. Ta, mệt, rồi, bản vương biết ngươi không muốn nghe những lời này. Ta không muốn, nghe, chó sủa, nhưng bản vương vẫn muốn nói, ngươi có bằng lòng nghe hay không không quan trọng, giống như ngươi muốn ám sát bản vương, nhưng bản vương vẫn ngồi ở đây vậy. Từ đầu tới cuối, ngươi cũng chỉ là một thứ làm nền. Ngươi diễn kịch trên đài, bản vương nhìn ngươi, xem như một thứ giải trí. Ngươi tới ám sát bản vương. Bản vương ngồi chờ ngươi, cũng vì cảm thấy hôm nay vô cùng nhàm chán, muốn tìm chút niềm vui. Sở dĩ nói những lời này với ngươi, là nói với ngươi, nhưng cũng không phải nói với ngươi, đây là lần thứ hai đại quân của bản vương công càn, có mấy lời đã muốn nói từ lâu, cũng chính là bắt được cơ hội lần này. Khóe miệng nữ nhân tiếp tục tràn ra máu tươi. Trịnh Phàm lại giúp nàng lau. Ngươi có phụ mẫu không? Nữ thích khách không trả lời. Chắc là có rồi, nếu không có, ngươi sẽ trả lời. Dù sao thì là nữ thích khách cũng không chuyên nghiệp. Nàng không phải tử sĩ gì, ám sát cũng chỉ là ý muốn nhất thời, an bài đường lui gì đó, không hề có. Bây giờ, nàng cũng không sợ chết, bởi vì nàng biết thương thế của bản thân, nhưng đối với người thân của nàng, thật ra cũng ở trong gánh hát nhỏ này. Phụ thân của nàng còn là chủ gánh. Nhưng lúc này, phụ thân của nàng vẫn đang tổ chức những người khác trong gánh hát, dựa theo yêu cầu của Bình Tây Vương, tiếp tục biểu diễn. Nếu mắt sắc có thể phát hiện, phụ nhân đánh đàn tỳ bà đã lệ rơi đầy mặt, mà lão chủ gánh đang tổ chức cho con hát không ngừng lên đài nối tiếp duy trì bầu không khí nhiệt liệt ồn ào náo động, cắn chặt môi, sắc mặt tái nhợt. Ngươi cho rằng bản vương sẽ liên đới sang bọn họ. Bình Tây Vương cầm đậu phộng trên bàn trà, bóp một cái. Bản vương làm việc, từ trước đến nay thích nhổ cỏ tận gốc, nhưng đó là đã thật sự chọc phải bản vương, đối với người không chọc bản vương tới mức nổi giận. Triệu Nguyên Niên lại tiến về phía trước. Nói, gâu. Ngươi cũng thấy đấy, bản vương không ghi thù như vậy. Đừng, giả mù sa mưa, ngươi tại sao, lại muốn hỏi, bản vương hỏi ngươi, là để bảo vệ người thân của ngươi, ngươi có tin hay không, chờ bản vương và đại quân của bản vương đi. Những đại thần đang ngồi đây chẳng những sẽ không khen ngợi ngươi, sẽ không lập bia khắc chữ tuyên dương sự tích của ngươi. Ngược lại, sẽ đem phụ mẫu ngươi và đem đoàn kịch nhỏ này, cùng tìm lý do để chôn. Bởi vì, cùng nhau nghe kịch, vẫn là nghe kịch về Thái Tổ Hoàng đế. Kết quả, những đại nhân ăn no đọc sách thánh hiền này bình chân như vậy ngồi xem kịch với vương gia Yến Quốc là ta đây. Kết quả một con hát thân phận địa vị ti tiện, căn bản là không đủ tư cách như ngươi. Dám tới ám sát bản vương. Thứ ngươi đánh, là mặt của bản vương sao? Ngươi là tát mạnh lên mặt của những đại nhân đang ngồi ở đây. Ngươi, ta, trong lời kịch, hẳn luôn là diễn chuyện xưa về nghĩa sĩ có thể trầm oan giải tội, ta không thắng chính. Có thể nhìn ra, ngươi rất thích diễn Thái Tổ Hoàng đế. Thái Tổ Hoàng đế, trọng nghĩa khí trọng đào nghĩa, văn thành võ đức, cũng có thể ngợi khen. Không quan tâm rốt cuộc có phải bị ép khoác hoàng bào hay không. Ít nhất, hắn coi như đã che chở đôi cô nhi quả mẫu kia, so với bọn phản loạn động một tí là giết toàn tộc chủ cũ, quả thực còn cao thượng hơn không ít. Nhưng chỉ là người như Thái Tổ, cuối cùng có kết quả tốt gì không? Đệ ngồi lên long ỷ của hắn, thái tử chính hắn lập bị phế bỏ, sau đó tuổi còn trẻ mà chết đuối. Ngươi xem một mạch Thái Tông Hoàng đế đi, hiện tại cành lá xung xuê cỡ nào? Một mạch Thái Tổ Hoàng đế, nhân khẩu bây giờ thưa thớt ra sao? Bình Tây Vương kẹp hai ngón tay, Lưu Đại Hổ lấy ra điếu thuốc, đưa lên, sau đó cầm chiếc hỏa, châm lửa. Vương gia chậm rãi phun ra một vòng khói, nói, cho dù ngươi không nói cho ta, bản vương sẽ không tra ra được người thân của ngươi là ai sao. Thậm chí bản vương còn chưa nói gì, chân trước bản vương vừa đi, chân sau những đại nhân này sẽ áp giải người thân của ngươi đến trước mặt bản vương, cầu xin bản vương bớt giận. Quốc gia cá nhân, tiểu cô nương, ngươi hôm nay đã toàn đại nghĩa. Có nên suy nghĩ cho người nhà ngươi không? nữ thích khách ngây ngẩn cả người. Nói hay không? Phụ thân ta, là chủ gánh, tốt, bản vương bảo vệ tánh mạng bọn họ. Nữ thích khách nhìn Trịnh Phàm với vẻ rất không hiểu. Ngươi ám sát bản vương, hiện tại bản vương muốn cứu thân nhân của ngươi, ngươi thiếu bản vương một lời cảm ơn, nói một tiếng cảm ơn, chuyện này định ra rồi. Chương 2338, chết ta là vương gia, không cần thiết phải lừa tiểu cô nương như ngươi. Cảm ơn, ngoan. Lúc này Kiếm Thánh mở miệng nói, hiện tại phong bế khí mạch của nàng, còn có cơ hội cứu về. Ngươi muốn cứu nàng sao? Trịnh Phàm hỏi. Xem ý của ngươi. Vương gia cười, không nói gì, mà là một lần nữa ngồi thẳng, nhìn về trên đài. Những người khác đều lui ra một chút, không quấy rầy vương gia xem kịch. Mà lúc này, kịch bị làm cho loạn cào cào trên đài bị sơ qua một lần, đổi thành một chuyện xưa vui vẻ hơn chút. Đang biểu diễn tiếp, không còn là bản lúc trước kia nữa. Lúc này đây, Bình Tây Vương nhìn rất chăm chút. Dưới bầu không khí này, tất cả những người khác ở đây ngay cả ho khan cũng phải dùng ống tay áo che miệng mình, giống như phát ra âm thanh cao chút thôi cũng là một tội cực kỳ lớn. Xuất diễn lần hai, Bình Tây Vương chăm chút xem hơn phân nửa bộ. Nhưng khi đến phần cuối, cũng là phần đặc sắc nhất sắp đến. Vương gia từ trên ghế đứng dậy. Xoay người. Không chút lưu luyến rời đi. Nữ thích khách vốn ngồi trên ghế bên tay trái của vương gia. Đầu nàng đã cúi về phía bên phải của người. Nàng, chết rồi. Rời khỏi thao trường nơi có vũ đài, Bình Tây Vương gia vẫn chưa chọn trở về Phúc Vương Phủ, mà là trực tiếp ra khỏi thành, trở về đại doanh ngoài thành. Ngủ một đêm trên giường tốt, nhìn lại soái trướng có vẻ nghiêm túc thật ra đơn sơ của mình một cái, vương gia lắc đầu, thở dài, rồi cười cười. Đại hổ, ngươi đi hỏi gánh hát nhỏ kia, nếu bằng lòng rời đi cùng chúng ta thì rời đi, không muốn cũng không sao. Vâng, vương gia. Chờ sau khi lưu đại hổ ra khỏi soái trướng. Kiếm Thánh ở một bên mở miệng hỏi, hắn đi hỏi, có thể sẽ không muốn. Đổi Trịnh Mang suýt nữa thì có khuôn mặt rất giả mang, đổi sang Trần Tiên Bá oai hung hơn chút. Gánh hát kia đại khái sẽ cho rằng vương gia yêu lẫm kịch, nếu bọn họ không đi, người Yến sẽ tức giận giết người, hoàn toàn không có lựa chọn không đi. Nhưng tướng mạo Lưu Đại Hổ thành thật, trong xương cũng thành thật, trên chiến trường chắc chắn sẽ thề sống chết bảo vệ vương gia, nhưng trong ngày thường, khó tránh khỏi có cảm giác không đủ sức uy hiếp. Vương gia còn bỏ thêm câu, không sao vào. Có lẽ Lưu Đại Hổ sẽ đi qua thương lượng thật. Bản vương cho bọn họ cơ hội, nữ nhi bọn họ ám sát bản vương, chẳng lẽ bản vương còn phải cung phụng cho bọn họ, kêu khóc để bọn họ theo ta giữ mạng mới được. Cũng đúng. Vương gia nâng chung trà lên, thổi thổi, hỏi, lão ngu, cảm giác thế nào? Cảm giác gì? Cảm giác dọc đường đi tới nơi này. Cũng được, phong cảnh cảnh tượng của càn địa đúng là không tệ, ta từng đi qua Giang Nam, phong cảnh đẹp hơn. Ngươi biết cái ta hỏi không phải điều này. Trước đây cảm thấy, gia thần ba nhà Tấn Địa đều có ánh mắt thiển cận, chỉ lo xa hoa lãng phí hưởng thụ, nhưng khi thật sự chạm tới căn bản của bọn họ sẽ biết hăm hở phản kháng. Người Yến Bắc Hách Liên Gia và Văn Nhân Gia, trên căn bản là đã đánh tan tinh nhuệ của hai nhà này, đánh hạ địa bàn. Tư Đồ Gia ở Tuyết Hải Quan, sau khi gần như vỡ tan, trước khi chết Tư Đồ Lôi còn có thể ra sức đánh một kích. Nhưng người càng này, cho nên triều đình đối với Tấn Địa, mới có thể đối xử bình đẳng, trên cơ bản, người Tấn và người Yến có lẽ sẽ có thành kiến phân chia. Nhưng trên mặt thi hành chính trị, thật ra hai đất Lương Tấn, ngay từ đầu đã gần như ngang hàng. Bởi vì triều đình sợ người Tấn nổi dậy phản kháng, không muốn biến Tấn Địa thành vùng bủn triều đình không thể không sa vào. Nếu ngay từ đầu chính là diệt Càn Quốc, việc trưng thu và đòi hỏi với Càn Địa, tuyệt đối sẽ có trình độ cao hơn so với Tấn Địa nhiều, bởi vì sự phản kháng của người càng có thể khống chế được. Khi bầy sói đòi hỏi với bầy dê, sẽ càng không kiêng dè sợ sệt gì. Không nghĩ tới, triều đình thi chính cũng sẽ bắt nạt kẻ yếu. Từ xưa đến nay đều là trẻ con biết khóc có kẹo ăn. Dám phản và không dám phản. Phản có thể rất nhanh bình định và rất khó bình định, cũng hoặc là căn bản không bình định được, sự khác biệt giữa những thứ này, thật ra quá lớn. Giống như ngươi và Tấn Đông. Đúng vậy. Nhưng lúc trước ngươi mới nói với Kinh Nương kia, người Yến và người Càn thật ra không khác nhau gì cả. Nhưng sự tiêm nhiễm của tầng trên đối với tầng dưới, cho dù là nạo xương bỏ độc, cũng chắc chắn sẽ không phục hồi như cũ trong một sớm một chiều được. Vậy ngươi mang binh ra Nam Môn Quan, lại mang binh tới nơi này, là vì điều gì? Đã qua mấy năm rồi? Cho nó thêm mấy năm nữa, đã sớm không phải một sớm một chiều là có thể hình dung. Có lẽ, 5 năm. 10 năm.